Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3281 là phá thiên báo thù. Người đang ép Tuyô. Cấp SS áo nghĩa, rốt cuộc dùng đến. Vũ Đế ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Xem ra tiếp xuống sẽ có rất nhiều người gặp nạn a. Yến Đan Đế thản nhiên nói. Lui lại lui lại. Cửu đỉnh môn người đã bắt đầu lớn tiếng la lên, bọn hắn là muốn nhìn trên đài người lần nữa lui lại, mặc dù bọn hắn khoảng cách phi thường xa, thế nhưng là công kích kế tiếp quá kinh khủng. Nhìn trên đài người cũng không phải đồ đần, bọn hắn minh bạch tiếp xuống khẳng định sẽ bộc phát một trận siêu cấp đối kích. Thế là có thể lui lại người nhao nhao lui lại, không thể lui lại người cũng là trực tiếp bắt đầu phòng ngự. Cấp SS áo nghĩa, đây là xông qua sinh tử ngũ môn thứ hai môn người mới có thể có lực lượng. Có thể nói, một chiêu xuất hiện, hủy diệt hết thảy. Trận địa chắp tay trước ngực. Nát chi trận trận địa hét lớn một tiếng, sau đó hai tay của hắn bên trong xuất hiện một cái thập tự hoa. 3. Đạo này thập tự hoa trực tiếp phân tán ra đến, hình thành một cái lưới lớn. Một chương có thể cắt nát hết thảy lưới lớn. Chương này lưới lớn phảng phất là muốn đem không khí tất cả đều mở ra đồng dạng. Lúc này kết thúc, Lạc Đế thở một hơi thật dài. Mặc dù áo nghĩa cũng không phải là tùy tiện liền có thể sử dụng, nhưng chỉ cần sử dụng, như vậy liền nhất định có thể đem không hiểu được áo nghĩa người diệt sát. Lôi thần long quyền. Hạ thiên tay phải ngưng quyền. Cái kia thô to cánh tay bên trong tất cả đều là bạo lôi chi lực. Trong này ẩn chứa lực lượng đều là tiểu côn trùng trợ giúp Hạ Thiên tích xúc. Vừa rồi hắn sở dĩ đau nhức, sở dĩ lăn lộn, chính là vì tích xúc tiếp xuống một quyền này. Mặc dù thân thể của hắn hiện tại vết thương chồng chất, nhưng là Hạ Thiên cũng sớm đã đem đau xót cho phiết đến sau ót. Tiểu côn trùng, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi chuẩn bị cho ta một kích này. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Tiểu côn trùng lúc này đã bắt đầu thay Hạ Thiên áp chế lôi thần cánh tay phản phệ. Có bản lĩnh ngươi liền đến báo thù a. Trận địa hai tay dùng sức vỗ, trực tiếp hướng phía dưới đập tới, tấm võng lớn kia là muốn từ trên xuống dưới, trực tiếp muốn đem Hạ Thiên cắt nát. Hạ Thiên nắm đấm từ dưới mà lên vọt lên. Trung cực va chạm. Oanh. Cái kia có thể mở ra hết thảy lưới lớn, cũng không có trực tiếp mở ra Hạ Thiên cánh tay. Mà là bị lôi thần cánh tay ngăn cản ở nơi đó. Không hổ là lôi thần cánh tay, thế mà không có mở ra. Trận địa sắc mặt sững sờ, sau đó hai tay dùng sức đè xuống. 3. Cường đại bạo tạc lực đi tứ tán. Ầm ầm ầm. Mặc dù trước mặt những người kia đều đã làm xong phòng ngự chuẩn bị, nhưng vẫn là bị lần này cường đại công kích hất bay, phía sau những người kia cũng đều là bị cường đại lực trùng kích xông tứ tán. Có thể nói vẻn vẹn là dư uy liền đã để hiện trường người cơ hồ toàn bộ thụ thương, nặng trực tiếp ngã xuống đất thổ huyết, nhẹ cũng là cánh tay chảy ra. Bởi vậy có thể thấy được, một kích này vị trí trung tâm đến tột cùng cường đại cỡ nào. Lúc này Hạ Thiên đến tột cùng thừa nhận áp lực lớn đến mức nào. Lôi thần cánh tay, bạo cho ta. Hạ Thiên cắn răng một cái, trong cánh tay phải xuất hiện vô tận lôi bạo. Ken két. Lôi bạo nháy mắt phóng lên tận trời. Sau đó Hạ Thiên cánh tay khôi phục nguyên trạng, biến thành bình thường cánh tay lớn nhỏ. Mà trận địa thân thể cũng đã triệt để biến mất. Tử vong. Hắn là bị lôi bạo sống sờ sờ nổ chết, sau cùng thân thể liền chút cho bụi đều không có còn dư lại. Phải biết, lôi thần cánh tay thế nhưng là thời kỳ thượng cổ tồn tại. Trong truyền thuyết cấp bậc. Vừa rồi trải qua tiểu côn trùng hỗ trợ. Hạ Thiên đã bạo phát ra lôi thần cánh tay chân chính lực lượng, mặc dù vẫn chỉ là nhập môn lực lượng, nhưng đây mới thực sự là lôi thần cánh tay, lực lượng như vậy đã có thể đủ đem trận địa triệt để hủy diệt. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Phá Thiên, ngươi tất cả tâm nguyện ta đều hoàn thành, tự tay giết ngươi người kia lúc này hẳn là cũng không sai biệt lắm bị Minh Vương Thành các huynh đệ giải quyết, người ở sau lưng hắn đã bị ta giết, ngươi có thể triệt để nghỉ ngơi. Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình, Phá Thiên trận pháp đã giúp đại ân của hắn. Đã cứu hắn rất nhiều lần mạng. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là phát ra từ nội tâm cảm tạ Phá Thiên. Lần này, hắn cũng coi là hiểu rõ tâm nguyện của mình. Chết! Cái thứ hai cấp SS lính đánh thuê chết rồi. Mặc dù xung quanh những người kia tất cả đều thụ thương, có thể là bọn hắn hay là Hạ Thiên thực lực mà cảm thấy kinh ngạc. Thật mạnh, quả nhiên là trong truyền thuyết lôi thần cánh tay A, quả thực chính là quá mạnh, mặc dù trận địa áo nghĩa cũng không phải là mạnh cỡ nào, nhưng lôi thần cánh tay lại có thể đem hắn áo nghĩa trực tiếp nát, đây thật là đáng sợ. Yến Đan Đế cảm khái nói, coi như hắn là ngũ đế một trong, hắn cũng giống vậy bị lôi thần cánh tay chỗ thật sâu rung động đến. Hắn tin tưởng, Hạ Thiên vừa rồi một kích kia tuyệt đối có thể tung hoành tân nhân loại khu vực, có lẽ chỉ có Vũ Vương mới có thể tiếp được khủng bố như vậy một kích đi. Cường hãn. Hạ Thiên cũng cảm nhận được một kích này cường đại. Thế nhưng là loại công kích này sử dụng một lần cũng đã là muốn hắn nửa cái mạng, mà lại cũng là hao phí tiểu côn trùng lực lượng, lúc này tiểu côn trùng cũng không có cách nào lại thay hắn tích xúc lực lượng lớn như vậy. Mà lại đối phương cũng chắc chắn sẽ không lại cho hắn xúc tích lực lượng cơ hội. Lúc này ngũ đại cấp SS lính đánh thuê chỉ còn lại 3 cái. Còn lại 3 người mới thật sự là màn kịch quan trọng. Một cái đang cùng Vân Miểu giao chiến. Mặt khác 2 cái cũng không phải dựa vào ngoại lực, mà là thực sự công kích. Một cái là sát thần đồng dạng Lạc Đế, một cái là âm tàn vô cùng Thiên Dâm. 2 người đều là cao thủ trong truyền thuyết. Đáng ghét Thiên Dâm cắn răng. Hiện tại bọn hắn đã chết 2 cái cấp SS lính đánh thuê, mà lại 2 người đều là chết không toàn thây. Thiên Dâm, các ngươi 5 cái không phải muốn giết ta sao, làm sao hiện tại chỉ còn lại 3 cái rồi, ngươi cho rằng ngươi nhóm 3 cái còn có thể kiên trì bao lâu? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Khí thế. Đây mới gọi là làm khí thế. Nói như vậy mới có lực lượng. Hiện tại Hạ Thiên không quản nói cái gì đều là chân lý. Trước đó tất cả mọi người cho là hắn là đang khoác lác, nhưng là bây giờ hắn làm được. Ngũ đại cấp SS lính đánh thuê liên thủ muốn giết hắn, có thể thực hiện tại lại bị hắn giết 2 cái. Muốn giết chúng ta 3 cái, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi bây giờ cái này tàn tạ không chịu nổi thân thể sao? Lôi thần cánh tay lực lượng đã bị ngươi dùng hết, liền xem như còn có lôi điện chi lực, cái kia lại có thể thế nào? Điểm này lôi điện chi lực căn bản cũng không có thể đối với chúng ta tạo thành bất kỳ tổn thương, chúng ta muốn giết ngươi vẫn là vô cùng đơn giản, lá bài tẩy của ngươi đã hoàn toàn dùng hết. Thiên Dâm 10 phần khinh thường nói. Mặc dù nói Hạ Thiên đoạn đường này đánh tới đều là vô cùng bạo lực. Thế nhưng là nói trắng ra là đây đều là ngoại lực, đều không thuộc về Hạ Thiên, đều là một chút át chủ bài. Hiện tại những này át chủ bài đều đã bị Hạ Thiên đã dùng hết. Ta cho ngươi lưu lại một cái có ý tứ nhất át chủ bài, bất quá không phải hiện tại ta muốn trước đem cái danh xưng này sát thủ chi vương người xử lý trước. Hạ Thiên tay phải vung lên, kim cương cấp chiến đao lần nữa trở lại trong tay của hắn. Có ý tứ Lạc Đế trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đều nói kim cương cấp vũ khí trung cực công kích phi thường lợi hại, ta muốn kiến thức một chút. Hạ Thiên đem trong tay phải kim cương cấp chiến đao cao cao giơ lên. Hết chương 3281. Chương 3282 so hung ác mà thôi. Người đang ép tuy ô. Kim cương cấp vũ khí công kích mạnh nhất. Hạ Thiên thấy Tham Lang dùng qua một lần. Lúc ấy Hạ Thiên thiêu đốt tất cả linh thạch sử dụng cường đại công kích, cuối cùng vẫn là bị Tham Lang cái này một chảm kích phá. Bởi vậy có thể thấy được, kim cương cấp vũ khí công kích mạnh nhất đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Hừ, ngươi đây là tự tìm đường chết, cảnh giới của ta nguyên bản liền cao hơn ngươi, liền xem như đồng dạng sử dụng kim cương cấp vũ khí công kích mạnh nhất, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lạc Đế lạnh lùng nói, mặc dù Hạ Thiên đánh giết khí nuôi cùng trận địa, nhưng là trong lòng hắn thủy chung là xem thường Hạ Thiên. Hắn vẫn cho rằng mình cùng khí nuôi còn có trận địa không phải một cái cấp bậc người. Mặc dù khí nuôi cùng trận địa cũng là cấp SS lính đánh thuê. Cũng đồng dạng là xông qua thứ hai môn người, nhưng là hắn thuộc về công kích phái, mà khí nuôi cùng trận địa thì là thuộc về mưu lợi phái. Bọn hắn mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng cũng không thích hợp một đối một chính diện tác chiến. Lạc Đế, đừng chúng hắn kế, 2 người chúng ta liên thủ nhất định có thể giết hắn, đừng đi cùng hắn đối bính, thời khắc mấu chốt liền sử dụng áo nghĩa, ta cũng không tin hai cái áo nghĩa nện không chết hắn. Thiên Dâm nhắc nhở, hắn là mấy người này bên trong cẩn thận nhất, bởi vì hắn tại Hạ Thiên trên tay nếm qua quá nhiều thua lỗ. Tại Thiên Triệu chết trận một khắc này, hắn liền hiểu, Hạ Thiên tuyệt đối không phải người bình thường. Nhất định không thể khinh thường. Mà lại sự tình hôm nay chứng minh hắn không có sai. Hạ Thiên người này không đơn giản, tuyệt đối không thể lấy đối đãi phổ thông thiên tài phương thức đi đối đãi Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên thậm chí so với cái kia cấp SS lính đánh thuê còn kinh khủng hơn. Được, Lạc Đế nhẹ gật đầu, hắn cũng phát hiện Hạ Thiên ý đồ, vừa rồi hắn chẳng qua là quá xúc động, mà lại đối với mình quá tự tin, cho nên mới kém chút bị Hạ Thiên lừa. Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Sau đó trong tay phải chiến đao giơ lên cao cao. Hai người các ngươi coi ta là tại nói đùa các ngươi sao? Oanh! Trong lúc nhất thời, chiến đao bên trên quang mang bắn ra bốn phía, Hạ Thiên không phải đang nói đùa, hắn xác thực cũng định phát động kim cương cấp chiến đao công kích mạnh nhất. Lui! Thiên Dâm cùng Lạc Đế hai người đồng thời lui lại. Hai người bọn họ cũng không dự định cùng Hạ Thiên cứng đối chiến, Hạ Thiên đã muốn phát động công kích mạnh nhất, như vậy bọn hắn lui lại, để Hạ Thiên không có mục tiêu công kích liền tốt. Đánh không trúng công kích, bất kể thế nào mạnh đều vô dụng. Hai cái phế vật, liền loại người này cũng xứng làm cấp SS lính đánh thuê. Hạ Thiên một mặt mỉa mai nhìn xem hai người. Bất quá hắn cũng là thừa cơ ném vào miệng bên trong một nắm lớn đại thiên lộc đan. Tiểu hoàn đan đã không đủ dùng, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng chỉ có thể sử dụng đại thiên lộc đan, vừa rồi hai người đều ở nơi này, vì lẽ đó Hạ Thiên không dám có dị động, nếu không hai người nhất định sẽ thừa dịp hắn dùng đan dược thời điểm đối với hắn tiến hành công kích. Đáng ghét, lại trúng kế. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động bọn hắn mới hiểu được, Hạ Thiên căn bản cũng không phải là muốn sử dụng cái gì kim cương cấp vũ khí công kích mạnh nhất, mà là tại thừa cơ dùng đan dược. Ta thế mà bị một tên tiểu tử thúi liên tiếp trêu đùa. Lạc Đế cũng không khống chế mình được nữa phẫn nộ. Thân ảnh của hắn lóe lên, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Không muốn Thiên Dâm vội vàng hô, mặc dù vừa rồi Hạ Thiên đúng là tại phục dụng đan dược, thế nhưng là hắn luôn cảm thấy không nên hiện tại xông lên phía trước. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai tay trực tiếp chém xuống. Cùng lúc đó, trong tay hắn kim cương cấp chiến đao uy lực nháy mắt bạo tăng, tất cả quang mang trực tiếp che giấu hết thảy chung quanh. Kim cương cấp chiến đao mạnh nhất áo nghĩa. Đồ long chém. Đây chính là lúc ấy Tham Lang sử dụng mạnh nhất chảm kích. 3. Đao mang nháy mắt dài ra biến lớn, sau đó Hạ Thiên tay phải dùng sức bóp, sau đó một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem chiến đao bọc lại. Hư vô chi lực. Hạ Thiên tự nhiên là không có khả năng chỉ sử dụng áo nghĩa, nếu không hắn tuyệt đối không đấu lại đối diện Lạc Đế. Hừ, ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là thực lực chân chính. Lạc Đế hừ lạnh một tiếng, sau đó trong hai tay hắn giao găm quân đội cũng là nháy mắt thăng hoa, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp theo hắn giao găm quân đội bên trong bạo phát đi ra. Hiển nhiên Lạc Đế cũng là muốn sử dụng kim cương cấp giao găm quân đội công kích mạnh nhất. Hắn tin tưởng lấy cảnh giới của mình phối hợp kim cương cấp giao găm quân đội, tuyệt đối sẽ so Hạ Thiên phối hợp kim cương cấp chiến đao uy lực phải lớn. Cò! Thiên Dâm cũng là nháy mắt xuất kích. Hắn tuyệt đối không cho rằng Hạ Thiên công kích sẽ như vậy đơn giản, vì lẽ đó hắn nhất định phải lên tiến đến chi viện Lạc Đế. Cùng lúc đó, trong tay phải hắn trường thương cũng là trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Công kích mạnh nhất. Hắn cũng sử dụng trường thương trong tay của mình công kích mạnh nhất. Lúc này ba người bọn họ toàn bộ đều là muốn sử dụng công kích mạnh nhất. Hư vô chi lực. Kim quang tránh. Hạ Thiên minh bạch, không có lôi điện chi lực tăng thêm, công kích của hắn tốc độ cùng tốc độ di chuyển bản thân liền đã theo không kịp hai người, vì lẽ đó hắn chỉ có thể khai thác cứng đối cứng như vậy phương thức, nếu không đối phương cùng hắn chiến đấu, như vậy hắn rất nhanh liền sẽ triệt để rơi xuống hạ phong. Diệt. Hạ Thiên công kích cùng Lạc Đế công kích đụng vào nhau. Nguyên bản Hạ Thiên lúc công kích tuyệt đối va chạm bất quá Lạc Đế, thế nhưng là bao quát bên trên hư vô chi lực chiến đao đã có thể cùng Lạc Đế công kích ngang hàng. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực lần nữa hướng xung quanh tán đi. Hạ Thiên cũng không tiếp tục cứng đối cứng, bởi vì thiên dâm công kích đã giết tới, nếu như hắn tiếp tục ở đây cứng đối cứng, như vậy thiên dâm lần này công kích liền đã có thể đem hắn đâm xuyên qua. Quỷ bộ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lần này thân thể của hắn cao cao bay lên. Bảy hồn tường vân. Bảy hồn tường vân nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên dưới chân, trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể đứng tại không trung. Mà thiên dâm công kích đã phát ra, liền thu không trở lại. Ầm ầm. Toàn bộ khu vực đều bị công kích của hắn đánh nát, trong lúc nhất thời, hiện trường bụi mù nổi lên bốn phía. Cơ hội tốt Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, mặc dù bụi mù đối với bọn hắn cao thủ như vậy ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng chỉ cần có ảnh hưởng như vậy đủ rồi, Hạ Thiên mắt thấu thị ở đây lại không chút nào chịu ảnh hưởng, đây đối với hắn đến nói, chính là ưu thế, hắn vừa vặn có thể thừa cơ hội này đánh lén Lạc Đế. Bạch. Quỷ bộ. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại rơi xuống đất trước mặt trong tay phải kim cương cấp chiến đao chém ra. Mặc dù kim cương cấp chiến đao đã không cách nào phát huy ra lần thứ hai công kích mạnh nhất, nhưng nó đòn công kích bình thường y nguyên sắc bén. Phốc. Chém trúng. Tựu liền Hạ Thiên cũng không nghĩ tới mình thế mà chém trúng. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên bả vai cũng là đau xót. Ta liền biết ngươi sẽ đánh lén. Lạc Đế thanh âm xuất hiện, nguyên lai hắn là cố ý để Hạ Thiên chém chúng, hắn đây là tại cùng Hạ Thiên so hung ác, hắn cũng không đi ngăn cản Hạ Thiên công kích, mà là tùy ý Hạ Thiên công kích hắn, sau đó hắn cũng thừa cơ công kích Hạ Thiên. Hạ Thiên sắc mặt lập tức sững sờ. Cùng ta so hung ác, coi như ngươi là cấp SS lính đánh thuê cũng giống vậy quá non. Hạ Thiên nói xong trực tiếp một đao chém về phía Lạc Đế đầu lâu. Hết chương 3282. Chương 3283 liều mạng ngươi đồng dạng không được. Người đang ép tuy ô. Phốc. Lạc Đế sử dụng tự nhiên chi lực hộ thể, mà lại trên người hắn còn có trang bị, vì lẽ đó lần này, Hạ Thiên chỉ chảm phá hắn đầu lâu. Thế nhưng là cùng lúc đó, Lạc Đế giao găm quân đội cũng là vạch tại Hạ Thiên trên mặt. Tí tách. Máu tươi từ Hạ Thiên trên mặt chảy xuống. Lúc này thiên dâm hai lần công kích cũng giết tới. Hiển nhiên hắn là muốn lợi dụng cơ hội này trực tiếp giết Hạ Thiên. Không cho phép tới Lạc Đế la lớn. Thiên dâm lông mày lập tức nhíu một cái. Ta là đàn ông, ta là thập đại cấp SS lính đánh thuê một trong, hôm nay ta làm qua hèn hạ chuyện đủ nhiều, tiếp xuống ta muốn cùng hắn tiến hành một trận chân chân chính chính quyết đấu, không cho ngươi nhúng tay. Lạc Đế ánh mắt nhìn nói với thiên dâm, hắn hiểu được mình hôm nay đến cùng đều đã làm những gì. Trước đó hắn cũng vẫn muốn cùng thiên dâm cùng một chỗ giết Hạ Thiên. Thế nhưng là giờ phút này nội tâm của hắn ngạo khí rốt cuộc bạo phát. Dù là liền xem như chết trận, hắn cũng không hy vọng mình lại như thế uất ức đánh. Người điên rồi chẳng lẽ người còn nhìn không ra hắn cùng người khác không giống sao thiên dâm khiển trách. Hắn cũng minh bạch hôm nay mình ném đi bao nhiêu mặt, thế nhưng là đối với hắn mà nói, kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu, chỉ cần có thể sống sót. Như vậy Hạ Thiên cái tên này rất nhanh liền sẽ bị lịch sử Trường Hà chỗ vùi lấp. Ta biết, thiên dâm, người vẫn chưa rõ sao trận chiến đấu này chúng ta đã thua. Lạc Đế trên mặt tất cả đều là thần sắc trịnh trọng. Không, chúng ta không có thua, chỉ cần giết Hạ Thiên, chúng ta còn có vãn hồi cơ hội. Thiên dâm nói. Không, thiên dâm, một trận chiến này, chúng ta thủ hạ cao thủ chết trận, thành trì bị diệt. Cơ hội tất cả sùng bái ngươi, kính sợ ngươi người đều là thê ly tử tán, thế lực của mình cũng hoàn toàn tan rã, mà lại chúng ta thanh danh cũng là để tiếng xấu muôn đời, liền xem như muốn lần nữa kiến tạo thế lực của mình, thế nhưng là ngươi hỏi một chút người ở chỗ này, còn có ai nguyện ý cùng chúng ta đã già, hiện tại là người tuổi trẻ sân khấu, bất quá ta cũng như thế muốn vì ta các huynh đệ báo thù, ta muốn tự tay chém giết hắn, dù là ta thật chết trận, ta cũng coi là đối các huynh đệ có một cái công đạo. Lạc Đế tại thời khắc này đột nhiên nghĩ thoáng. Hắn một tên triệt để minh bạch. Bọn hắn thua. Cho dù là bọn họ giết Hạ Thiên, như vậy nơi này cũng đã không có người lại tán thành bọn hắn. Coi như bọn hắn lần nữa kiến tạo thực lực, cái kia lại có ai nguyện ý cùng bọn hắn đâu. Liền xem như có người cùng bọn hắn dám muốn sao. mà lại bọn hắn người thân nhất đã tử trận, như vậy bọn hắn còn sống lại vì cái gì đâu? Không, Lạc Đế, ngươi tuyệt đối không thể nghĩ như vậy, hợp tác với ta, cùng một chỗ giết hắn, sau đó chúng ta mấy cái liên thủ, nhất định có thể lần nữa sáng tạo một cái thế lực lớn. Thiên Dâm la lớn. Ngươi lại tới, ta liền cùng ngươi đánh trước. Lạc Đế ánh mắt băng lãnh nhìn xem Thiên Dâm. Nhìn thấy Lạc Đế dáng vẻ, Thiên Dâm xem như thấy rõ, hiện tại Lạc Đế đã là quyết tâm. Ba ba ba. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mặc dù bọn hắn trước đó cũng đều mắng qua Lạc Đế, nhưng là tại thời khắc này bọn hắn cho rằng Lạc Đế rốt cục xem như một đầu hán tử. Lạc Đế, ngươi nổi điên làm gì? Thiên Dâm lo lắng hô. Thiên Dâm, ta vừa mới tiếp vào tin tức, nhi tử ta chết rồi. Lạc Đế trên mặt đột nhiên nở một nụ cười, bất quá cái này tia dáng tươi cười có thể cũng không đại biểu hưng phấn, mà là đại biểu tuyệt vọng. Cái gì? Thiên Dâm sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì? Lạc Đế cả đời đều vì nhi tử mà sống. Thực lực của hắn sở dĩ trở thành một cái cường đại tập đoàn sát thủ, nói trắng ra là chính là vì cho hắn nhi tử kiếm tiền. Hắn cả đời chỉ có một vợ một tử. Thê tử cùng hắn đánh xuống giang sơn sau chết bệnh, chỉ để lại như thế một đứa con trai. Đứa con trai này theo nhỏ người yếu nhiều bệnh, mà lại tính tình bạo ngược. Hắn nhất định phải dùng liên tục không ngừng thiên tài địa bảo để duy trì con của hắn tuổi thọ. Thế nhưng là vừa rồi hắn tiếp vào tin tức, con của hắn chết rồi, mặc dù hắn không biết mình nhi tử là ai giết, nhưng hắn đã đem đây hết thảy tính tới Hạ Thiên trên đầu. Ta muốn tự tay vì nhi tử ta báo thù, vì ta huynh đệ đã chết nhóm báo thù, ai dám nhúng tay, ta trước hết giết ai. Lạc Đế hai mắt sung huyết, giờ khắc này, hắn điên rồi, hắn là thật nổi điên. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn đối diện Lạc Đế. Đây chính là chiến tranh. Một khi bạo phát, như vậy liền sẽ người chết. Sẽ có vô số người oán hận Hạ Thiên, nhưng một trận chiến này Hạ Thiên cũng nhất định phải mở. Hắn không thể bởi vì sợ người khác căm hận liền trốn đi, làm con rùa đen rút đầu, càng không thể sợ hãi người khác căm hận liền đem các huynh đệ của mình đưa lên tuyệt lộ. Tất cả cừu hận ta Hạ Thiên một người gánh chịu, đã ngươi muốn vì con của ngươi, người các huynh đệ báo thù, vậy thì tới đi. Hạ Thiên tay phải hất lên, trực tiếp đem kim cương cấp chiến đao ném tới trên mặt đất. Đang. Lạc Đế cũng là đem hắn trong tay dao găm quân đội ném tới trên mặt đất. Ầm. Sau đó hai người nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm. Một cái khác nắm đấm phân biệt đánh vào trên người của đối phương, hai người thân thể đều là bị cường đại lực trùng kích đánh lui lại, thế nhưng là đang lùi lại nháy mắt. Hai người dừng bước, tất cả đều xông về trước đi qua, hai người bọn họ đây là đem tất cả lực lượng tất cả đều mình ăn, căn bản cũng không tá lực. Ầm ầm ầm. Hai người cứ như vậy ở đây, ngươi một quyền, ta một quyền đánh lên. Ai cũng không tránh, ai cũng không tránh, ngay ở chỗ này đánh, đánh nhau. Lúc này song phương trên thân tất cả đều là máu tươi, các loại lực lượng bay tứ tung. Trong lúc nhất thời, hai người triệt để huyết nhục mơ hồ. So hung ác. Hai người bọn họ đây là tại so với ai khác càng tàn nhẫn hơn, cái khác hết thảy mọi người tất cả đều ở đây yên lặng nhìn xem hai người bọn họ loại này bạo lực chiến đấu, hai người bọn họ tốc độ xuất thủ đều là thật nhanh, bọn hắn đều không muốn để cho đối phương chiếm được bất kỳ tiện nghi. Cứ như vậy, 10 phút, 30 phút, 1 giờ, 3 giờ. Hai người trọn vẹn đánh nhau 3 giờ. Lúc này trên tay bọn họ huyết nhục đã đánh không có, tất cả đều là xương cốt, hai người cũng triệt để mặt mũi bầm dập, bọn hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là tổn thương, máu tươi chảy đầy đất, hai người bọn họ vẫn không có lui lại cùng dừng tay ý tứ, cứ như vậy không ngừng đập nện lấy đối phương. Hạ Thiên trong miệng đại thiên lộc đan cũng đã tất cả đều ăn không có. Không thể không nói, nếu như không phải những này đại thiên lộc đan, như vậy hắn đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đem Lạc Đế đánh lui về sau 10 bước. Thắng. Hạ Thiên tại so hung ác quá trình bên trong thắng. 3 giờ thắng bại rốt cục phân ra tới. Con mẹ nó, đồng quy vu tận đi. Lạc Đế hai tay dùng sức một nắm, sau đó thân thể bắt đầu lui về phía sau. So hung ác hắn thua, nhưng hắn còn có át chủ bài. đó chính là cấp SS lính đánh thuê áo nghĩa, cấp SS lính đánh thuê xông qua thứ hai môn áo nghĩa. Tiếp xuống hắn liền muốn sử dụng chiêu này hàng hạ thiên diệt sát. So hung ác ngươi không sánh bằng lão tử, liều mạng ngươi đồng dạng không được. Hạ thiên la lớn. Hết chương 3283. Chương 3284 Vương Bảo xuất hiện. Người đang ép tuy ô. Không sai, so hung ác hạ thiên thắng. Hắn thắng cấp SS lính đánh thuê lạc đế. So hung ác, hạ thiên liền không có thua qua, bởi vì hạ thiên không chỉ một lần cùng người khác so qua hung ác, mà lại cũng là không chỉ một lần bị người tra tấn đến tử vong biên giới, có thể nói, hắn là theo tử vong biên giới bỏ ra tới nam nhân. Có thể nói, ý chí của hắn lực muốn so cấp SS lính đánh thuê còn mạnh hơn. Vì lẽ đó tại vừa rồi so đấu bên trong, hắn thắng. Không thể không nói, lạc đế lựa chọn một cái nhất không sáng suốt phương pháp chiến đấu. So hung ác kết thúc sau, lạc đế lựa chọn liều mạng. Cấp SS lính đánh thuê thứ hai môn áo nghĩa. Có thể nói đây là lạc đế bọn hắn cái này cấp bậc người công kích mạnh nhất, lần này công kích chính là hắn một kích cuối cùng. Sống hay chết? Toàn bộ nhờ một kích này. Hắn cho là mình lần này khẳng định là thắng chắc, bởi vì Hạ Thiên đã không có năng lực đi ngăn cản hắn cuối cùng này một kích. Quá mạnh, quả thực chính là quá mạnh, hắn lại có thể cùng cấp SS lính đánh thuê so hung ác. Chung quanh những người kia một lần nữa bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động, trong mắt của hắn, Hạ Thiên hình tượng trở nên càng thêm cao lớn, có thể nói nếu như lần này Hạ Thiên không chết, vậy coi như là ngũ đế khẳng định cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Còn lại cái kia năm tên cấp SS lính đánh thuê cũng là may mắn mình không có đi lội lần này vũng nước đục, nếu không rất có thể lần này gặp nạn trong đám người liền có bọn hắn một cái. Lui lại, nhanh lui lại. Cửu đỉnh nhóm cao thủ lần nữa hô. Cấp SS lính đánh thuê áo nghĩa, uy lực thập phần cường đại, công kích như vậy vừa rồi bọn hắn đã trải nghiệm một lần. Uy lực mạnh mẽ a. Mà lại lạc đế áo nghĩa muốn so trận địa càng thêm biến thái. Hạ Thiên, lần này ngươi phải chết, dù là đồng quy vu tận ta cũng ở đây không tiếc. Lạc đế hai tay ở giữa xuất hiện một đoàn năng lượng cầu. Cái này đoàn năng lượng cầu phía trên ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Sau đó lạc đế tay trái trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên cánh tay trái. Lạc đế, ngươi điên rồi, mau buông tay. Thiên Dâm la lớn, hắn là nhìn ra rồi, lạc đế đây là muốn cùng Hạ Thiên đồng quy vu tận a. Lạc đế cử động để hiện trường tất cả mọi người là giật mình. Đồng quy vu tận. Cấp SS lính đánh thuê thế mà lựa chọn cùng Hạ Thiên đồng quy vu tận. Quá kinh khủng. Bởi vậy có thể thấy được Hạ Thiên đến tột cùng là cỡ nào cường hãn, thế mà đem đối phương dồn đến loại cảnh giới này. Không, ta sẽ không buông tay, hắn quá mức thần bí, chỉ có dạng này ta mới có thể triệt để đem hắn hủy diệt. Lạc đế đã bắt đầu không tin cấp SS áo nghĩa, mặc dù cấp SS áo nghĩa có thể nói là tất chúng, nhưng hắn đã triệt để Hạ Thiên đem lòng tin đánh không có. Lúc này ngũ đế tất cả đều là chau mày. Bởi vì bọn hắn minh bạch, tiếp xuống mới là kinh khủng nhất sự tình. Cấp SS lính đánh thuê áo nghĩa, liền xem như bọn hắn cũng không dám chủ quan, lúc này lạc đế lựa chọn tự sát thức công kích, hắn đã bắt lấy Hạ Thiên cánh tay. Như vậy Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao tránh thoát một kiếp này đâu. Ai, dừng ở đây rồi sao? Yến Đan Đế thở dài một hơi nói. Liền xem như hắn cũng không biết Hạ Thiên làm như thế nào đối mặt một kích này. Cũng không có vấn đề, Vũ Đế nói. Không sai, Hạ Thiên trên mặt không có kinh sợ, hắn hẳn là có biện pháp tránh thoát một kích này. Doanh Chính Đế nhẹ gật đầu. Cái này trận chiến đầu tiên Hạ Thiên chẳng những đánh ra uy danh, mà lại cũng làm cho thu được ngũ đế tán thành. Hạ Thiên bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên trước đó vẫn luôn là 7 cái không phục, 8 cái không cam lòng, bởi vì hắn xác thực đã có được cùng ngũ đế cái này cấp bậc liều mạng thực lực, lấy hắn tình trạng chính là, không quản ai tới, không quản đến bao nhiêu, hắn đều chiếu giết. Mặc dù loại chuyện này nghe vào vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là hôm nay Hạ Thiên đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Lấy lực lượng một người đối chiến nhiều như vậy cấp SS lính đánh thuê, hiện tại chém giết hai người, bức bách một người đồng quy vu tận, đây là rất trở vinh quang. xung quanh nhìn trên đài những người kia lần nữa làm xong phòng ngự chuẩn bị. Đi chết đi Lạc Đế trong tay quang cầu trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Trung cực hư vô chi thể. Hạ Thiên trong cùng một lúc sử dụng hư vô chi lực phòng ngự mạnh nhất. Hư vô chi thể. Lần này hắn đem tất cả hư vô chi lực tất cả đều bao đầy thân thể. Hư vô. Hết thảy tất cả đều biến thành hư vô. Oanh. Quang cầu xuyên qua Hạ Thiên thân thể, hung hăng đập vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, hiện trường lăn lộn lên to lớn mây hình nấm. Khán đài phía trước nhất những người kia thậm chí trực tiếp bị diệt sát, một kích này uy lực muốn so trận địa cấp SS áo nghĩa uy lực càng lớn. Tựu liền Lạc Đế thân thể cũng là trực tiếp bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này triệt để nát. Hiện trường bụi mù nổi lên bốn phía. Không ai có thể thấy rõ tình huống bên trong. Nhưng mọi người có thể khẳng định là, trước mặt hết thảy khẳng định đã triệt để diệt sát. Xong. Một kích này khẳng định là đồng quy vô tận. Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng tiếc hận, coi là Hạ Thiên biểu hiện quá trâu rồi, tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên chiến thắng, nhưng là bây giờ đã kết thúc. Hô. Bụi mù dần dần tán đi. Thiên Dâm, kế tiếp chính là ngươi. Một đạo phảng phất là U Minh ma quỷ đồng dạng thanh âm xuất hiện. Làm thanh âm này xuất hiện thời điểm, hiện trường triệt để sôi trào. Không chết. Hạ Thiên không chết. Bị cường đại như vậy công kích chính diện đánh chúng, Hạ Thiên thế mà còn chưa có chết. Quá kinh khủng. Đây quả thực là đánh không chết tiểu cường A. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên vẫn là đầy người máu tươi, nhưng hắn quả thật không chết, mà lại hắn đã ăn vào một thanh đại thiên lộc đan. Đại thiên lộc đan chẳng những có thể để khôi phục trạng thái, hơn nữa còn có thể trị liệu vết thương, lại thêm Hạ Thiên trùng hoàng chi thể, có thể nói, hiện tại Hạ Thiên đã bắt đầu mở nhanh khôi phục. Thế mà còn chưa có chết Thiên Dâm cắn răng, hắn là thật không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà tại cấp SS áo nghĩa phía dưới còn chưa có chết. Cái này có thể nói là quá kinh khủng. Ta nói qua, ta sẽ giết mấy người các ngươi, tại các ngươi không có trước khi chết, ta là tuyệt đối sẽ không chết. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Thiên Dâm trên mặt hiển nhiên là đã có chút sợ hãi thần sắc. Mặc dù trong lòng của hắn biết rất rõ ràng Hạ Thiên lần này chắc chắn sẽ không có át chủ bài, thế nhưng là nhìn thấy Lạc Đế cũng đã chết một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong. Tử vong ngay tại tới gần hắn. Lần này không có người trợ giúp hắn, hắn nhất định phải chính diện cùng Hạ Thiên tiến hành một đối một. Cái khác mấy tên cấp SS lính đánh thuê đều chết hết. Như vậy tiếp xuống rất có thể chết chính là hắn. Không, ngươi nhất định không nắm chắc bài. Thiên Dâm con mắt trợn trừng lên, hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên còn có thể dùng ra cái gì kinh khủng năng lực tới. Thật sao vậy, liền thử nhìn một chút a. Hạ Thiên vươn tay trái của mình, ta nói qua, ta cho ngươi lưu lại cái cuối cùng lễ vật. Nghe đến đó thời điểm, Thiên Dâm luống cuống, bởi vì hắn không xác định Hạ Thiên đến tột cùng để lại cho hắn là cái gì, hắn sợ chết, hắn không muốn chết. Đáng ghét, Hạ Thiên, ngươi muốn chết như vậy đúng không, tốt. Vậy ta thành toàn ngươi. Thiên Dâm trên mặt lộ ra khát máu thần sắc, sau đó thân thể của hắn khẽ động, một cái bóng mở theo trong cơ thể hắn bay ra, Vương Bảo đại nhân để ta thay hắn hướng ngươi vấn an. Hết chương 3284. Chương 3285 ta thắng nổi ngươi. Người đang ép tuy ô. 3. Một đạo ảnh hưởng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người tốt. Ta gọi Vương Bảo, các ngươi có thể xưng hô ta Bảo Bảo. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở hư ảnh phía trên. Vương Bảo. Cái tên này thế nhưng là phi thường vang dội. Tối thiểu nhất trung tam giới cơ hồ không ai không biết không người không hay. Bởi vì cái này người danh tự cùng Vũ Vương đồng dạng, đều là viết tại giáo khoa trong sách. Ma giới giới chủ. Một cái có thể thống nhất ma giới nam nhân. Siêu siêu siêu. Ngũ đế cùng còn lại ngũ đại cấp SS lính đánh thuê tất cả đều nhanh chóng lao đến. Giờ khắc này đã không đơn thuần là Hạ Thiên cùng Thiên Dâm bọn hắn chiến đấu, mà là nhân giới cùng ma giới chiến đấu. Vương Bảo nhúng tay, tình thế nghiêm trọng. Thiên Dâm, người biết người đang làm cái gì sao? Cầm đầu một tên cấp SS lính đánh thuê khiển trách, trước đó bọn hắn những người này ra tay với Hạ Thiên, mất hết thập đại cấp SS lính đánh thuê mặt mũi, nhưng hắn cũng một mực không nói gì, bởi vì lúc ấy bọn hắn là ân oán cá nhân, nhưng lúc này khác biệt, Thiên Dâm thế mà cấu kết ma giới giới chủ Vương Bảo. Loại chuyện này thật sự nếu không ngăn lại, như vậy liền khẳng định sẽ khiến thế giới đại loạn. Vương Bảo. Không sai, trước đó Thiên Dâm chính là liên hệ ma giới giới chủ Vương Bảo, đây cũng là hắn cuối cùng một tay vũ khí bí mật. Vì đánh giết Hạ Thiên, hắn cũng là triệt để không từ thủ đoạn. Nguyên bản hắn là không có ý định sử dụng hư ảnh, nhưng là bây giờ nếu như không cần, hắn rất có thể sẽ thật chết trong tay Hạ Thiên. Hiện tại chỉ cần hắn có thể đánh giết Hạ Thiên, như vậy Hạ Thiên lôi thần cánh tay chính là hắn, đến lúc đó hắn chỉ cần tìm một chỗ giấu đi, sau đó len lén đi ma giới, tự nhiên có Vương Bảo thủ hộ hắn. Hừ, ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì, các ngươi không phải không giúp ta sao, vậy ta tìm người khác hỗ trợ. Thiên Dâm lạnh lùng nói, đã cái khác ngũ đại cấp SS lính đánh thuê không chịu xuất thủ, như vậy hắn tự nhiên là muốn mời một ít chịu hợp tác với hắn người. Vương Bảo hiển nhiên chính là thí sinh tốt nhất. Hắn cũng rõ ràng chính mình cùng Vương Bảo hợp tác sau hạ tràng. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Bốn người các ngươi, đi đem nữ đế cho ta bắt. Thập đại cấp SS lính đánh thuê bên trong cầm đầu người kia nói. Hắn là thập đại cấp SS lính đánh thuê đứng đầu, cũng là cái này lão dòng binh đoàn đoàn trưởng. Mặc dù bây giờ cái kia dòng binh đoàn giải tán, nhưng hắn quyền uy vẫn còn ở đó. Siêu siêu siêu siêu. Cái kia bốn tên cấp SS lính đánh thuê rất nhanh liền đem nữ đế bắt được, nữ đế cùng Vân Miểu chiến đấu nguyên bản đã là nhanh phải kết thúc, vì lẽ đó bốn người không có phế quá lớn khí lực liền đem nữ đế bắt được, đồng thời phong ấn đan điền của nàng. Các ngươi chơi cái gì? Nữ đế phẫn nộ nhìn xem bốn người kia. Bốn người này đều là cùng hắn lăn qua ga giường, lúc này thế mà không chút nào thủ hạ lưu tình. Muốn mạng sống, cũng đừng nói chuyện, một người trong đó thấp giọng nói. Lúc này sự chú ý của mọi người tất cả đều tại Vương Bảo hư ảnh trên thân, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có người quản nơi này. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào đối diện Vương Bảo. Đây đã là hắn lần thứ ba đối mặt Vương Bảo hư ảnh. Chỉ bất quá lần này trước mặt hai lần khác biệt, lần này Vương Bảo hư ảnh vật dẫn phi thường cường đại, là cấp SS lính đánh thuê Thiên Dâm. Hư ảnh chính là như vậy. Vật dẫn càng mạnh, liền càng có thể phát huy ra hư ảnh bản thể thực lực tới. Vương Bảo, nơi này là nhân giới, còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Vũ Hoàng la lớn, cửu đỉnh môn từ trước đến nay là tân nhân loại thế lực xuống đệ nhất đại thế lực, vì lẽ đó lúc này Vũ Hoàng nhất định phải chính diện quát lớn Vương Bảo. Ma giới giới chủ. Một cái mười phần kinh khủng nam nhân. Ồ, ngươi là Vũ Vương hậu đại đi. Đáng tiếc, Vũ Vương không thể lại bồi dưỡng được cái thứ hai hắn tới. Vương Bảo mười phần thất vọng nói. Vương Bảo, người đến tột cùng muốn làm gì? Doanh chính đế sắc mặt băng lãnh nhìn xem Vương Bảo. Làm gì rất đơn giản a, giết Hạ Thiên, lấy đi thứ thuộc về ta. Vương Bảo mười phần tùy ý nói, hắn muốn lấy đi đồ vật chính là cái kia xó chữ, tham lang sau khi chết xuất hiện cái chữ kia. Không được, nơi này là nhân giới. Tuyệt đối không tới phiên ngươi đến dương oai. Vũ đế hét lớn một tiếng. Ngũ đế thái độ phi thường kiên định. Bọn hắn có thể không quản Hạ Thiên cùng cái kia mấy tên cấp SS lính đánh thuê ở giữa chiến đấu, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Vương Bảo tại nhân giới giết người. Nếu không về sau tân nhân loại khu vực liền bắt đầu lòng người tán loạn. Bởi vì mỗi người cũng không thể bảo đảm mình có thể hay không đột nhiên bị cao thủ ma tộc chém giết. Chỉ bằng mấy người các ngươi đám ô hợp cũng muốn cản ta sao? Vương Bảo trên mặt hiển nhiên xuất hiện phi thường khinh thường thần sắc. Hắn là ma giới giới chủ, ma giới người thực lực mạnh nhất. Không có cái thứ hai. Chính là mạnh nhất. Có thể trở thành ma giới thứ nhất, cái này cũng không vẻn vẹn là cổ tay vấn đề, còn có thực lực. Nhân giới cao thủ nhiều như mây, thế nhưng là nhân giới đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện một cái lãnh tụ. Vương Bảo, ngươi không nên quá cản rỡ, nơi này là nhân giới, mà lại ngươi chỉ là phụ thể, căn bản là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Vũ Hoàng phẫn nộ hô, hắn không thích nhất bị người khác xem thường, hắn chán ghét loại cảm giác này. Ngũ đế bên trong, hắn là sau xuất hiện. Hắn là tiếp nhận Vũ Vương xuất hiện. Trong lúc này có rất nhiều người sinh ra qua nghi vấn, đó chính là hắn đến tột cùng xứng hay không làm ngũ đế một trong. Đây là hắn ghét nhất chủ đề, bởi vì trong lòng của hắn, chính mình là ngũ đế một trong, chính mình là tân nhân loại khu vực thế lực lớn nhất thủ lĩnh. Không sai, ta chỉ là phụ thể, nhưng thiên dâm thực lực không tệ, vì lẽ đó phụ thể ta có thể phát huy ra chừng 70% thực lực, mặc dù chỉ là 70% thực lực, nhưng toàn bộ tân nhân loại khu vực cũng chỉ có Vũ Vương có thể đánh với ta một trận, bất quá các người Vũ Vương hiện tại chính xử lý thượng cổ chiến trường biến cố đâu, hắn căn bản là không cách nào bước ra trở về, trừ Vũ Vương bên ngoài, các người những người này, ta căn bản liền không để vào mắt. Vương Bảo mười phần khinh thường nói. Tân nhân loại khu vực. Vũ Vương đệ nhất. Mặc dù Vũ Vương niên kỷ rất lớn, nhưng hắn thực lực giống nhau là không thể bỏ qua. Hiện tại Vương Bảo nếu như là bản thể ở đây, như vậy cũng chỉ có Vũ Vương tại lúc còn trẻ, đỉnh phong nhất thời điểm mới có thể cùng nó một trận chiến đi. Đây chính là ma giới giới chủ Vương Bảo. Thực lực siêu phàm thoát tục. Hắn cũng không phải là tự đại, mà là thực lực chân chính. Hiện trường ngũ đế cộng thêm vô danh cấp SS lính đánh thuê tất cả đều đứng ở chỗ này, nhưng bọn hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, bởi vì bọn hắn đối thủ lần này là nhân vật trong truyền thuyết, trong lòng bọn họ truyền thuyết. Hạ Thiên, ngươi là lựa chọn tự sát ở chỗ này đây, vẫn là để ta huyết tẩy các ngươi người nơi này đâu? Vương Bảo hư ảnh nhìn về phía Hạ Thiên, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là đùa giỡn dáng tươi cười, mặc dù xung quanh có được nhiều cao thủ như vậy, nhưng hắn giống nhau là có thể chuyện trò vui vẻ. Đây chính là cường giả chân chính. Cường giả tuyệt thế. Trung tam giới đỉnh phong nhất nhân chi một. Ta thắng nổi ngươi Hạ Thiên thật đơn giản nói bốn chữ này. Soạt. Người chung quanh tất cả đều bị chấn kinh. Hạ Thiên lại còn nói hắn thắng nổi Vương Bảo. Lần trước là vật dẫn tử vong, nếu không ngươi không có cơ hội. Vương Bảo nói. Lần này cũng giống vậy, ta cũng như thế có thể thắng ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi đáp lại nói. Hết chương 3285. Chương 3286 không có ý định còn sống rời đi. Người đang ép tuy ô. Thắng nổi Vương Bảo. Bốn chữ này phân lượng rất đủ, có thể nói, tại toàn bộ trung tam giới dám nói bốn chữ này người không có mấy cái. Người chung quanh đang nghe câu nói này lúc sau đã triệt để sôi trào. Bọn hắn hôm nay thấy được quá nhiều truyền kỳ. Cấp SS lính đánh thuê, ma giới giới chủ. Có thể nói những người này tất cả đều là truyền kỳ đồng dạng người, cao cao tại thượng, là bọn hắn ngay cả ngưỡng vọng đều không thể ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là hôm nay, Hạ Thiên liên tiếp chém giết ba tên cấp SS lính đánh thuê, hiện tại càng là bức bách thứ tư cấp SS lính đánh thuê triệu hoán ra Vương Bảo hư ảnh, mà lại hắn còn nói thắng nổi Vương Bảo hư ảnh. Mà lại Vương Bảo cũng không có phủ nhận. Có thể nói, Hạ Thiên đổi mới bọn hắn đối Hạ Thiên tất cả nhận biết. Đổi mới bọn hắn tất cả kiến thức. Hạ Thiên để những cái kia nguyên bản chuyện không thể nào tất cả đều biến thành khả năng. Mặc dù chiến thắng chỉ là Vương Bảo hư ảnh. Có thể Vương Bảo dù sao cũng là trung tam giới đỉnh phong nhất nhân chi một A, hiện tại Vương Bảo cũng là hư ảnh. Nhưng hắn lại ngay cả ngũ đế cùng ngũ đại cấp SS lính đánh thuê cũng không để vào mắt. Bởi vậy có thể thấy được Vương Bảo thực lực đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Ồ ngươi thật giống như ăn chắc ta đồng dạng, chỉ bằng mấy cái này phế vật đều không phải là đối thủ của ta, như vậy ngươi dựa vào cái gì đánh với ta? Vương Bảo vẫn là cái kia phần ung dung cảm giác, dù là hắn hiện tại xung quanh có được tân nhân loại khu vực cao thủ đứng đầu nhất. Hắn cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì e ngại cảm giác, mà lại hắn thế mà trực tiếp xưng hô ngũ đế cùng ngũ đại cấp SS lính đánh thuê là phế vật. Cái này có thể nói là quá kinh khủng. Xưng hô như vậy đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Vương Bảo, người đừng quá làm càn, người một cái hư ảnh tại chúng ta nơi này liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Vũ Hoàng phẫn nộ hô, hắn thụ nhất không được chính là cái này. Đặc biệt là nghe được Vũ Hoàng nói phế vật hai chữ thời điểm, hắn liền càng thêm lên cơn giận dữ. Vài người khác vẫn được, ngươi là trong này phế nhất vật, mặc dù cũng có được cấp SS lính đánh thuê thực lực, nhưng là chỉ qua đệ nhất môn, tăng thêm cửu đỉnh môn những cái kia át chủ bài, ngươi bây giờ miễn cưỡng có thể cùng thứ hai môn người chống lại, thật sự là yếu đáng thương a, ngươi ngay cả Vũ Vương 1% năng lực đều không có. Vương Bảo mười phần khinh thường nói, hiển nhiên hắn là trong lòng xem thường Vũ Hoàng. Lấy Vương Bảo thân phận, tân nhân loại khu vực, hắn chỉ coi trọng Vũ Vương, bởi vì Vũ Vương lúc còn trẻ xem như một hào nhân vật. Nhưng là hiện tại Vũ Hoàng, trong mắt hắn chính là một cái nhị thế tổ mà thôi, dựa vào Vũ Vương đánh xuống thiên hạ ở đây diếu võ dương oai, nếu để cho Vũ Hoàng đi ma giới chạy một vòng, hắn tin tưởng Vũ Hoàng nhất định sẽ chết phi thường thảm. Không quản thực lực của hắn mạnh cỡ nào, cái kia đều vô dụng. Thậm chí hắn cuối cùng khả năng chết tại một tên ăn mày trong tay. Ngươi muốn chết? Vũ Hoàng hai mắt bốc hỏa. Đại chiến hết sức căng thẳng. Các vị, hiện tại chúng ta nhất định phải nhất trí đối ngoại, cùng một chỗ liên thủ, diệt Vương Bảo hư ảnh, tuyệt đối không thể để cho một cái ma giới người tại chúng ta nhân giới diễu võ dương oai. Yến Đan Đế la lớn, hiện tại cũng không phải xử lý ân oán cá nhân thời điểm, hiện tại là nhân giới cùng ma giới đối kháng. Nếu như một trận chiến này nhân giới thua, như vậy nhân giới mặt mũi liền vứt sạch, tân nhân loại về sau cũng sẽ trở thành tam giới trò cười. Đồng thời tân nhân loại khu vực tất cả mọi người đều sẽ không có cảm giác an toàn. Trước kia bọn hắn cho rằng, mình sinh hoạt địa phương chỉ cần có ngũ đế tại, như vậy ma giới người liền mãi mãi cũng tới không được, thế nhưng là một khi thua, như vậy bọn hắn liền sẽ sinh ra một loại cảm giác, đó chính là ma giới suy nghĩ gì thời điểm đánh vào đến liền có thể lúc nào đánh vào đến, trong lòng bọn họ cái kia bất bại ngũ đế căn bản cũng không phải là đại quân ma giới đối thủ. Một nhóm 10 đạo thân ảnh trực tiếp đem Thiên Dâm cùng Vương Bảo hư ảnh vây lại. Hạ Thiên, chờ lấy ta, chờ ta giải quyết cái này 10 cái phế vật, liền đi giết ngươi. Vương Bảo trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn trực tiếp ra lệnh Thiên Dâm, không nên phản kháng, thân thể của ngươi hiện tại về ta quản. Vâng, Vương Bảo đại nhân. Thiên Dâm buông ra thể xác tinh thần. Hắn là tuyệt đối tin tưởng Vương Bảo. Bởi vì Vương Bảo thực lực cũng sớm đã vượt qua bọn hắn những người này nhiều lắm. Sinh tử ngũ môn bên trong sông qua thứ tư môn đỉnh phong người. Liền tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm, Doanh Chính Đế nhướng mày không đúng, ta trúng độc. Nghe được Doanh Chính Đế, những người khác cũng đều là vội vàng kiểm tra thân thể của mình, chúng ta cũng trúng độc. 10 người, thập đại cao thủ tất cả đều trúng độc. Lại có thể có người có thể đối bọn hắn hạ độc. Phải biết, bọn hắn đều là tân nhân loại khu vực người mạnh nhất a, liền xem như có người hạ độc, bọn hắn cũng khẳng định sẽ phát hiện. Ha ha ha ha, ta đã sớm tính xong, nếu quả như thật đi đến một bước này, như vậy các ngươi khẳng định sẽ ra tay, vì lẽ đó ta cho các ngươi xuống ngân xuyên độc, các ngươi hẳn phải biết ngân xuyên độc là cái gì sao? Thiên Dâm hưng phấn cười to nói. Ngân xuyên độc. Vô sắc vô vị, có thể nói. Loại độc dược này đặc tính phi thường cường hãn, một khi dùng, như vậy động tác liền sẽ trở nên chậm chạp một chút, mặc dù sẽ chậm chạp, nhưng cũng sẽ không chậm chạp quá nhiều, đây cũng là ngũ đế vì cái gì không thể phát hiện cái này độc nguyên nhân chủ yếu nhất. Cái này độc tính tuyệt không lớn, chỉ có thể chậm trễ bọn hắn một tia thực lực. Thế nhưng là cao thủ quyết đấu, cái này một tia chậm chạp, vậy liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Là ngươi cái kia vô danh cấp SS lính đánh thuê đột nhiên nhìn về phía nữ đế. Bọn hắn đều hiểu, cho bọn hắn hạ độc nhất định là nữ đế, bởi vì chỉ có nữ đế tới gần qua bọn hắn. Nguyên lai là nữ đế Vũ Hoàng, mấy người cũng minh bạch, trước đó nữ đế xác thực tới gần qua bọn hắn, bất quá bọn hắn cũng không có để ý, ai cũng sẽ không nghĩ tới, nữ đế thế mà lại phản bội nhân giới. Trong lúc nhất thời, mấy người sắc mặt cũng thay đổi. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh, bọn hắn cũng không nhất định là Vương Bảo hư ảnh đối thủ, lại càng không cần phải nói động tác bị trì hoãn. Không cần phân tâm, chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần chúng ta 10 cái phối hợp thỏa đáng, nhất định có cơ hội đánh bại Vương Bảo. Doanh Chính Đế la lớn. Siêu siêu siêu. 10 đạo bóng người trực tiếp đem Thiên Dâm vây vào giữa. Giờ khắc này, đại chiến rốt cuộc muốn bạo phát. Vân Miểu đi tới Hạ Thiên bên người, Hạ Thiên lấy ra một chút chữ vật trang bị, đây đều là ta theo vừa rồi những cái kia cấp SS lính đánh thuê trên thân đem ra, trong này nhất định có 3 người bọn hắn bí mật lớn nhất cùng quý báu nhất đồ vật, nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi liền mang theo đồ vật về Minh Vương Thành, tương lai thay ta tìm tới biểu tỷ các nàng. Hạ Thiên tin tưởng, lấy cấp SS lính đánh thuê khôn khéo, bọn hắn nhất định sẽ đem vật chân quý nhất đều đặt ở trên người mình, dạng này mới có thể có cảm giác an toàn, bởi vì đối với bọn hắn đến nói, không có cái gì địa phương so với mình trên thân càng thêm an toàn. Ngươi tuyệt đối sẽ không có việc, Vân Miểu thùy mị nói. Ta nói chính là vạn nhất, Hạ Thiên đem Vân Miểu ôm vào trong ngực. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Bảo, theo ta tới đây một khắc kia trở đi, ta căn bản liền không nghĩ tới rời đi. Hết chương 3286. Chương 3287 ngũ đế bại. Người đang ép tuy ô. Đại chiến rốt cục muốn bạo phát. Đây là anh hùng đại hội trung cực chiến. Hiện tại Hạ Thiên thanh danh đã triệt để vang dội, mà lại Minh Vương thành thanh danh cũng sẽ truyền khắp toàn bộ tân nhân loại khu vực. Nơi đó sẽ trở thành các thế lực lớn chỗ leo lên đối tượng. Đặc biệt là hàng năm đấu giá hội cùng cái kia vô tận cao thủ. Đều có thể hấp dẫn mọi người tiến đến. Mà thân là đây hết thảy người sáng tạo Hạ Thiên lúc này thì là muốn đứng trước theo xuất sinh đến nay lớn nhất một lần khiêu chiến. Đối thủ lần này sẽ là Vương Bảo. Ma giới giới chủ Vương Bảo. Mà lại hắn hiện tại đã không phải là vừa mới tiến đến khi đó hắn. Hắn lôi thần cánh tay đã không thể tái sử dụng, hiện tại cùng phổ thông cánh tay không hề khác gì nhau, hắn hư vô chi lực cũng tất cả đều hao hết, cần chậm rãi khôi phục, hắn kim cương cấp chiến đao cũng vô pháp phát huy ra cái gì lực lượng, mới vừa rồi bị hắn tính cả lạc đế xong thứ đều cho Vân Miểu. Tựu liền trên người hắn cái khác trang bị cũng đều là triệt để không có bất luận cái gì quang mang. Hiển nhiên tất cả đều bị hư hại. Tiểu xà hao hết toàn lực phá trận, tiểu côn trùng cũng là giúp Hạ Thiên phát huy ra lôi thần cánh tay chân chính lực lượng. Hạ Thiên giấu ở thể nội tất cả át chủ bài đều đã dùng hết. Một trận chiến này. Vừa mới bắt đầu hắn là tất cả đều chiến thắng, thế nhưng là tiếp xuống chiến đấu, hắn đã không có bài tẩy gì. Vậy hắn muốn thế nào đối chiến ma giới giới chủ Vương Bảo đâu? Bất quá bây giờ Vương Bảo đang bị ngũ đế cùng ngũ đại cấp SS lính đánh thuê vây quanh. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt hiện tại cũng là từng cái nhiệt huyết sôi trào, hôm nay bọn hắn xem như mở mang kiến thức, bọn hắn gặp được mình đời này cũng không thể nhìn thấy qua chiến đấu, chẳng những thấy được Hạ Thiên như thế nào chém giết cấp SS lính đánh thuê. Hiện tại càng là nhìn thấy ngũ đế xuất thủ, mà lại địch nhân đối diện vẫn là ma giới giới chủ Vương Bảo hư ảnh. Thiên Dâm, mặc dù ta rất không thích cách làm của ngươi, nhưng ngươi làm như vậy xác thực có thể tiết kiệm rơi ta không ít phiền phức. Vương Bảo nói là hạ độc sự tình. Hắn không thích nhất loại này tiểu thủ đoạn. Nhưng tương tự, hắn cũng không thể không thừa nhận, hiện tại loại này tiểu thủ đoạn là hữu dụng nhất. Đa tạ đại nhân tán thưởng, Thiên Dâm cung kính nói. Vương Bảo, coi như trong chúng ta độc, cái kia cũng đầy đủ đưa ngươi diệt sát. Vũ Hoàng nói xong, trên người hắn xuất hiện một bộ áo giáp. Kim cương cấp áo giáp. Đại thủ bút A. Lại là kim cương cấp áo giáp. Trong lúc nhất thời, hiện trường quang mang bắn ra bốn phía, đây là kim cương cấp trên khải giáp dưới ánh mặt trời quang mang. Thật sự là kẻ có tiền A, không hổ là nhị thế tổ, kim cương cấp áo giáp đều làm cho đến. Vương Bảo châm chọc nói, ai cũng có thể nghe được, hắn lời này căn bản cũng không phải là tại khen Vũ Hoàng, mà là tại biến hướng châm chọc Vũ Hoàng. Xác thực. Kim cương cấp áo giáp ở đây trong những người này, chỉ có Vũ Hoàng có được. Bất quá kim cương cấp vũ khí mọi người vẫn là có. Mặc dù kim cương cấp vũ khí vô cùng hy hữu, vô cùng chân quý, nhưng ở trận người đều là một đỉnh một cao thủ tuyệt thế, thân phận tôn quý, đối với bọn hắn đến nói. Làm tới một cái kim cương cấp vũ khí thật đúng là không phải vấn đề quá lớn. Trong lúc nhất thời, 10 chuôi kim cương cấp vũ khí xuất hiện tại hiện trường. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Những này kim cương cấp vũ khí dưới ánh mặt trời vô cùng lóa mắt, đặc biệt là Vũ Hoàng, lúc này hắn toàn thân trên dưới quang mang lấp lóe, cho người ta một loại phi thường cảm giác thần thánh. Giống như là cao cao tại thượng tiên nhân đồng dạng. Cảm nhận được xung quanh những người kia sùng bái cùng ánh mắt hâm mộ, Vũ Hoàng rốt cục tìm về cảm giác tự hào. Vương Bảo, nơi này là địa bàn của chúng ta, ngươi lật không nổi sóng gió gì tới. Vũ Hoàng la lớn. Tràng diện rất hùng vĩ mà Vương Bảo khóe miệng có chút một tà, sau đó hắn động. Theo hắn hư ảnh phía trên toát ra vô biên hắc khí, Những hắc khí này chỉ là trong nháy mắt liền phảng phất muốn đem tất cả địa phương tất cả đều thôn vệ đồng dạng, không đơn thuần là ngũ đế bọn hắn, tự liền Hạ Thiên cùng xung quanh những cái kia xem trò vui người cũng tất cả đều bị hắc khí bao phủ, lúc này cái này vô biên hắc khí phảng phất như là thôn vệ vạn vật ác ma đồng dạng. Vô tận ma khí Vương Bảo la lớn. Ma khí. Đây đều là đến từ ma giới ma khí. Hiện tại nơi này là địa bàn của ta. Vương Bảo một mặt ý cười nhìn xem Vũ Hoàng, những sự tình này đến từ ma giới ma khí, phàm là bị ma khí bao phủ khu vực liền đều là địa bàn của ta, lĩnh vực của ta, các ngươi không phải muốn đánh sao, vậy liền thử một chút xem sao, ai có thể đánh phá ta vô tận ma khí. Ngao. Trong lúc nhất thời vô số ma đầu trực tiếp từ chung quanh hình thành, những ma đầu này có lớn có nhỏ. Cộng đồng kháng địch cửu đỉnh môn người la lớn. Hiện trường những cái kia khán giả cũng tất cả đều động, bởi vì hiện tại bọn hắn cũng tại ma khí bên trong, bọn hắn cũng tất cả đều tại Vương Bảo bên trong phạm vi công kích. Bọn hắn đã từ lâu nhìn nhiệt huyết sôi trào, lúc này nhìn thấy muốn cộng đồng đối kháng Vương Bảo, vậy dĩ nhiên là vô cùng hưng phấn. Mặc dù bọn hắn minh bạch, bọn hắn đối kháng chỉ là ma khí mà thôi, nhưng cái này cũng đã có thể để bọn hắn cùng ngũ đế kể vai chiến đấu. Ma đầu số lượng càng ngày càng nhiều. Những ma đầu này vọt thẳng hướng về phía chung quanh đám người kia. Mà lớn nhất mấy cái ma đầu thì là vọt thẳng hướng về phía ngũ đế cùng ngũ đại cấp SS lính đánh thuê. Oanh! Đại chiến triệt để bạo phát. Hạ Thiên đem Vân Miểu bảo hộ ở sau lưng. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ma đầu so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, mặc dù ở đây cũng đều là cao thủ. Nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời cũng ngăn không được những ma đầu này công kích. Vương Bảo khống chế lấy thiên dâm thân thể cũng là vọt thẳng hướng về phía cái kia mấy tên cấp SS lính đánh thuê. Bạch. Hắc khí lóe lên. Thiên dâm thân thể triệt để biến mất tại bên trong vùng không gian này. Thập đại cấp SS lính đánh thuê một trong đan ruột thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mạnh. Quá mạnh. Vẻn vẹn một kích liền đem một tên cấp SS lính đánh thuê đánh bay. Ầm ầm. Ngay tại mọi người phản ứng thời điểm, lại là hai tên cấp SS lính đánh thuê bị Vương Bảo đánh bay. Xuất kỳ bất ý. Căn bản cũng không có người biết Vương Bảo ở nơi nào, cũng không người nào biết hắn là thế nào phát động công kích. Không được, như thế đánh quá bị động, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, tập hợp cùng một chỗ đánh. Doanh Chính Đế hô. Quá nhanh, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Chung quanh số người chết đang gia tăng. Mà lại như thế đánh xuống, bọn hắn 10 cái cũng sẽ tại toàn bộ chết trận. Cùng lúc đó, bọn hắn 7 cái tất cả đều vây ở cùng một chỗ, không cho Vương Bảo cơ hội đánh lén. Chờ chính là hiện tại đúng lúc này. Ầm ầm. Nổ tung. Mặt đất bắt đầu kịch liệt bạo tạc. Trong lúc nhất thời, xung quanh cái kia vô tận ma khí tất cả đều hội tụ đến bọn hắn 7 cái dưới chân. Phốc phốc phốc. 7 đạo thân ảnh đồng thời bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng của bọn hắn phun ra. Toàn bại. Ngũ đế tăng thêm ngũ đại cấp SS cao thủ toàn bại, bọn hắn thậm chí còn chưa kịp dùng ra bản lãnh của mình đến, không đơn thuần là áo nghĩa, tự liền đòn công kích bình thường cũng không hề dùng ra cái gì. Bọn hắn liền bị Vương Bảo loại này xuất kỳ chế thắng thủ đoạn cho đánh bại. Lão bà, rời đi nơi này đi, không quản ta sống hay chết, đều không cần tìm ta. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó hắn triệu hoán ra 7 hồn tường vân. Ta chờ ngươi, cho dù là cả một đời. Vân Miểu nhìn xem cách mình càng ngày càng xa Hạ Thiên nói. Hạ Thiên xoay người lại. Lão quái vật, ta muốn sử dụng chiêu kia. Hết chương 3287. Chương 3288 cửu khiếu đảo ngược. Người đang ép tuy ô. Bại. Ngũ đế thất bại để hiện trường người không cách nào tiếp nhận. Tại trong lòng của bọn hắn, ngũ đế là bất bại biểu tượng, là vô địch biểu tượng, thế nhưng là tại thời khắc này, ngũ đế thế mà bị bại, hơn nữa còn bại thảm như vậy, phảng phất như là hoàn toàn không có dư lực hoàn thủ đồng dạng. Nhanh như vậy liền tất cả đều thua. Mặc dù bọn hắn là trúng kế, nhưng sinh tử chi chiến, ai sẽ theo ngươi đối kháng chính diện? Khó trách nhân giới bị định thành tam giới bên trong thực lực kém nhất, rõ ràng cảnh giới không thấp, kết quả ngay cả 1/10 thực lực đều không có phát huy ra. Vương Bảo 10 phần khinh thường nói, một trận chiến này hắn thắng được phi thường nhẹ nhõm, bởi vì ngũ đế tất cả đều chủ quan, mà lại ngũ đế tất cả đều trúng kế của hắn. Bị hắn tận diệt. Đây chính là ma giới giới chủ Vương Bảo thực lực, trung tam giới đỉnh phong nhất nam nhân một trong. Lúc này chung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không biết nên nói cái gì, hoặc là cảm khái thứ gì, thậm chí bọn hắn đã bỏ đi ý niệm trốn chạy, bởi vì bọn hắn căn bản chính là không đường có thể trốn. Ngay cả ngũ đế đều bại. Tân nhân loại khu vực còn có địa phương an toàn sao? Tuyệt vọng. Giờ khắc này hiện trường những người này trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Ai, là ta sai rồi, ta trở thành tân nhân loại tội nhân. Doanh Chính Đế thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới mình một cái quyết định thế mà lại biến thành dạng này. Hừ, Izanagi đế hừ lạnh một tiếng. Đừng nói như vậy, chúng ta đã sớm tiến vào đối phương trong bẫy, liền xem như ngươi không nói, cuối cùng chúng ta cũng khẳng định trong hội hắn khác cái bẫy, lần này chúng ta là bị đối phương đã sớm cho tính toán kỹ. Yến Đan đế khuyên giải nói, mặc dù hắn trước kia cùng Doanh Chính đế cũng có thù, nhưng là bây giờ bọn hắn đều là tân nhân loại đại biểu, hắn cũng minh bạch. Cái tội danh này không thể để cho Doanh Chính đế gánh. Đúng đấy, thua chính là thua, không cần thiết phàn nàn trách ai. Vũ đế nói. Bọn hắn lúc này đều thừa nhận, mình quả thật là thua. Vũ Hoàng trên mặt tất cả đều là không cam lòng thần sắc, nhưng hắn cũng không có chút nào biện pháp, nếu như không phải kim cương cấp áo giáp, nói không chừng hắn đã mất mạng. Thập đại siêu cấp cao thủ lúc này tất cả đều tựa ở trên tảng đá, không đứng lên nổi. Toàn bộ trọng thương. Ai, nghĩ không ra chúng ta tung hoành một tiếng, cuối cùng lại là như vậy hạ tràng. Cầm đầu cấp SS lính đánh thuê thở dài một hơi, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng thì ra là như vậy, sớm biết bọn hắn 10 người một người một cái cấp SS áo nghĩa, như vậy Vương Bảo hư ảnh khẳng định cũng sẽ bị đánh tan. Nhưng là bây giờ hối hận cũng không kịp. Bọn hắn chủ quan để bọn hắn từng bước đi tới cục diện bây giờ. Xong, chúng ta xong, ngay cả thập đại cao thủ đều thua, vậy còn có người nào có thể thủ hộ chúng ta tân nhân loại xong? Đúng vậy a, lần này chúng ta triệt để không có đường sống, ngũ đế cũng không tiếp tục là bất bại truyền thuyết. Ma giới giới chủ một người cứ như vậy mạnh, vậy nếu như toàn bộ đại quân ma giới đều xông tới lời nói, chúng ta cuối cùng nói không chừng cũng chỉ có thể biến thành nô lệ. Chung quanh những người kia từng cái tất cả đều lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng đại quân ma giới tiến đánh tới về sau là cái dạng gì, bọn hắn tin tưởng, cuối cùng kết quả của mình nhất định sẽ phi thường thảm. Thất vọng. Tất cả mọi người đối ngũ đế triệt để thất vọng. Nữ đế, đi giết bọn hắn. Vương Bảo trực tiếp hạ lệnh. Vừa rồi hắn đã mở ra nữ đế bị phong ấn đan điền. Vâng, nữ đế nói thẳng, trên mặt của nàng lộ ra âm tàn thần sắc. Nàng không có bất kỳ cái gì một tia nhân từ nương tay, bởi vì nàng minh bạch, lần này nếu như những người này không chết, như vậy cuối cùng liền nhất định là mình chết rồi, mà lại hắn còn dự định giết chết tất cả mọi người ở đây, bởi vì dạng này nàng liền có thể man thiên quá hải, từ nay về sau tân nhân loại khu vực chính là nàng cùng thiên dâm định đoạt. Các nàng có thể một tay che trời. Tuyệt vọng. Thập đại siêu cấp cao thủ cũng tất cả đều lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình là kiểu chết này, tại lật thuyền trong mương. Dừng tay đúng lúc này, Hạ Thiên la lớn. Nghe được hắn, mọi người nhất thời đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, lúc này mọi người mới nhớ tới, nhân vật chính của hôm nay là Hạ Thiên. Đều hô cái gì hô, chẳng lẽ các ngươi quên qua nhiều năm như vậy là ai bảo vệ an toàn của các ngươi sao, là ai thủ hộ tân nhân loại khu vực khiến các ngươi khỏi bị chính nghĩa chi đô cùng ma giới tiến công sao, là bọn hắn. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ thụ thương mấy người, hiện tại bọn hắn thụ thương, các ngươi ngay ở chỗ này oán trách bọn hắn, các ngươi còn có chút lương tâm sao? Hạ Thiên để hiện trường người toàn bộ giữ vững trầm mặc. Xa không nói, các ngươi chẳng lẽ quên mới vừa rồi là ai bảo vệ các ngươi sao, nếu như không có bọn hắn 10 cái, các ngươi bây giờ còn sống cơ hội sao? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân đảo qua. Hắn để hiện trường tất cả mọi người rất hổ thẹn. Không sai, bọn hắn lần này là thua, nhưng người nào không có thua qua, mà lại lần này bọn hắn trước chúng độc, sau chúng địch nhân cái bẫy, cho nên mới sẽ thua. Nếu như không phải nội bộ xuất hiện nội gian, bọn hắn 10 cái tuyệt đối sẽ không thua. Hạ Thiên lúc này nhất định phải một lần nữa dựng nên ngũ đế cùng ngũ đại cấp SS lính đánh thuê danh vọng. Những người này danh vọng một khi xuất hiện sai lầm, như vậy khả năng toàn bộ tân nhân loại khu vực đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó Minh Vương Thành cũng sẽ nhận tác động đến. Tân nhân loại cần người đến thủ hộ. Ngũ đế chính là lựa chọn tốt nhất. Minh Vương Thành chỉ muốn làm một cái yên lặng thành thị, một cái có thể để các huynh đệ ở lại thành thị. Hạ Thiên, người quả nhiên rất khôn khéo a. Vương Bảo liếc mắt một cái thấy ngay Hạ Thiên mưu kế, bất quá hắn cũng không có điểm phá bất quá, các người nơi này đều sẽ chết, vì lẽ đó ngươi nói những này còn có cái gì sử dụng đây? Không sai, ta sẽ chết, nhưng bọn hắn sẽ không. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem Vương Bảo hư ảnh. Ồ, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì át chủ bài có thể làm cho ngươi vượt qua bọn hắn 10 cái át chủ bài? Vương Bảo 10 phần có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Liền xem như hắn biết Hạ Thiên khẳng định có bài tẩy gì, hắn cũng không có chút nào khẩn trương ý tứ. Bởi vì sự cường đại của hắn đã vượt qua người khác tưởng tượng. Vô luận bất luận kẻ nào có được bất luận cái gì át chủ bài, hắn còn không sợ. Ngươi thử nhìn một chút liền biết. Hạ Thiên chung quanh thân thể toát ra một cỗ khí lưu này xuất hiện một khắc này, trên người hắn những cái kia tổn thương toàn bộ phục hồi như cũ, nhanh vô cùng, chỉ là trong nháy mắt, tất cả tổn thương liền đều đã không có ở đây. Nhanh! Quá nhanh! Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Hạ Thiên trên thân. Phải biết vừa rồi vết thương trên người hắn thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng là tại thời khắc này, thương thế của hắn tất cả đều biến mất. Ồ, có chút ý tứ, Vương Bảo trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Môn công phu này là cùng một cái lão tiền bối học, hắn nói không thể sử dụng lần thứ 9, nếu không liền sẽ tử vong, hôm nay đúng lúc là sử dụng lần thứ 9, bất quá ta tại trước khi tới đây không có ý định còn sống rời đi nơi này. Hôm nay vừa vặn có thể nhìn xem lần thứ 9 đến tột cùng là dạng gì. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Bất tử thần công. Cửu khiếu đảo ngược. Hết chương 3288. Chương 3289 ngũ đế quyết định. Người đang ép tuy ô. Bất tử thần công. Hạ Thiên rốt cuộc sử dụng cửu khiếu đảo ngược. Lão quái vật từng theo hắn nói qua. Bất tử thần công đảo ngược không thể sử dụng 9 lần. Sử dụng 9 lần về sau lại là có thể thu hoạch được trên thế giới này đứng đầu nhất lực lượng, nhưng sử dụng sau cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cụ thể lão quái vật cũng không nhớ rõ, dù sao hắn tại loại này địa phương đợi quá nhiều năm, đã bắt đầu có chút lão niên si ngốc. Lần này Hạ Thiên đối thủ là Vương Bảo, mà lại là có thể phát huy ra bản thể 70% lực lượng Vương Bảo. Vừa rồi ngũ đế cùng ngũ đại cấp SS lính đánh thuê đã thua ở Vương Bảo trên tay. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Bảo đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đối mặt Vương Bảo đối thủ như vậy, Hạ Thiên duy nhất có thể sử dụng chính là bất tử thần công, cái khác bản sự căn bản cũng không đủ để đối chiến Vương Bảo, mà lại những cái kia bản sự hiện tại cũng đã không dùng được. Thật quái dị át chủ bài a. Vương Bảo nhướng mày, bắt đầu cẩn thận chu đáo Hạ Thiên. Hắn phảng phất là muốn xem mặc Hạ Thiên đồng dạng. Thế nhưng là không quản hắn thấy thế nào đều không có phát hiện Hạ Thiên đến cùng phát sinh biến hóa gì. Nữ đế, giết bọn hắn. Vương Bảo lần nữa hạ lệnh, hiển nhiên hắn cũng cảm giác được Hạ Thiên khác biệt. Hắn cũng không muốn ở thời điểm này lại xuất hiện cái gì sai lầm. Hắn lần này tiến công tân nhân loại khu vực, mục đích đúng là vì chém giết Hạ Thiên, cướp đoạt cái kia xó chữ. Tiếp theo cũng là vì có thể chém giết ngũ đế bọn người. Chỉ cần hắn đem mấy người này giết, như vậy tân nhân loại khu vực chắc chắn đại loạn, đây đối với ma giới đến nói thế nhưng là một chuyện tốt a. Nữ đế nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng xông về ngũ đế, hiển nhiên nàng là muốn trước hết giết ngũ đế, nàng cái thứ nhất đi tới Vũ Hoàng trước mặt. Nữ đế một quyền nện xuống, một quyền này đủ để hủy diệt một tòa núi nhỏ. Chỉ cần đánh trên người Vũ Hoàng, như vậy Vũ Hoàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc. Đúng lúc này, nữ đế đầu đột nhiên nát. Ba. Hai bàn tay to đập vào cùng một chỗ. Là cái này hai bàn tay to trực tiếp đập nát nữ đế đầu. Xoạt. Người chung quanh tất cả đều bị một màn này thấy choáng. Phải biết đây chính là nữ đế a, thế nhưng là nàng thế mà bị người lập tức liền đập nát đầu, đây thật là quá kinh khủng. Cấp SS lính đánh thuê thân thể đều là phi thường cứng rắn a, mà lại đầu tốc độ phản ứng cũng là so địa phương khác nhanh, thế nhưng là nữ đế thế mà cứ như vậy bị gắng gượng đập nát đầu. Cái gì vũ hoàng bọn người là sững sờ. Mặc dù ta không thích giết nữ nhân, nhưng người nữ nhân như vậy không xứng sống trên thế giới này. Hạ Thiên cái kia băng lãnh thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Không sai. Vừa rồi xuất thủ chính là Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên chung quanh thân thể tràn đầy sát khí. Siêu siêu siêu siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, sau đó ngũ đế cùng ngũ đại cấp SS lính đánh thuê thân thể xuất hiện trong tay hắn người bên kia nghe, mang theo bọn hắn 10 cái nhanh trốn, ta đã sắp không khống chế được chính mình. Thừa dịp ta còn có một tia lý trí, các ngươi cho ta trốn càng xa càng tốt, không cần lo lắng Vương Bảo cùng Thiên Dâm, bọn hắn đều sẽ chết. Hạ Thiên thanh âm rất lớn. Ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng. Hai tay của hắn hất lên, ngũ đế cùng ngũ đại cấp SS lính đánh thuê thân thể trực tiếp bị hắn ném ra ngoài, tất cả đều ném về trên khán đài. Nhìn trên đài người tự nhiên là không dám qua loa. Đặc biệt là cửu đỉnh môn những cao thủ kia, bọn hắn vội vàng đem 10 người này vây lại, để tránh xuất hiện cái gì sai lầm. Hạ Thiên, ngươi thật không có chuyện gì sao? Doanh Chính Đế vội vàng hô. Không cần phải để ý đến ta, rời đi nơi này, tất cả mọi người nhất định phải rời đi Nam Lăng Tiên Thành, đem nơi này phong ấn, trong vòng 10 năm, ai cũng không cho phép vào tới. Hạ Thiên lớn tiếng đáp lại nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người minh bạch. Lúc này Hạ Thiên nhất định là sử dụng cái gì kinh khủng át chủ bài. Mà lại hắn đối thủ lần này là ma giới giới chủ Vương Bảo. Vì lẽ đó lần này Hạ Thiên căn bản là không có dự định còn sống rời đi nơi này. Đi thôi, truyền lệnh xuống, Nam Lăng Tiên Thành bên trong tất cả mọi người đều rút về cửu đỉnh môn, đồng thời phong tỏa nơi này tin tức, bất kỳ người nào không thể đem chuyện nơi đây truyền đi. Mặt khác, cửu đỉnh môn giúp đỡ Minh Vương Thành linh thạch 30 triệu. Vật tư một số. Vũ Hoàng trực tiếp ai hạ lệnh, hắn hiểu được, lần này là Hạ Thiên bảo vệ tính mạng của hắn, bảo vệ ngũ đế mặt mũi, bảo vệ cửu đỉnh môn mặt mũi, vì lẽ đó hắn nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy cửu đỉnh môn rộng lượng, nhìn thấy hắn rộng lượng. Ta cũng ra 30 triệu thượng phẩm linh thạch, vật tư một số. Vũ Đế nói, ta không có nhiều tiền như vậy, linh thạch ta ra 20 triệu, vật tư nhiều một ít. Yến Đan Đế thế lực cũng không giàu có, bởi vì Yến Đan Đế chủ trương vĩnh viễn không thêm phú. Ta ra 30 triệu thượng phẩm linh thạch, vật tư một số, vật liệu một số, Minh Vương Thành đối ngoại truyền tống trận ta cũng bao hết. Doanh Chính Đế vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hừ, Izanagi Đế hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Cũng không có cho Minh Vương Thành bất kỳ vật gì. Người chung quanh cũng không có đi để ý tới hắn. Nhưng là mọi người trong lòng đều yên lặng làm một cái quyết định. Chúng ta ngũ đại cấp SS lính đánh thuê ra 50 triệu thượng phẩm linh thạch, đan dược một số, vật tư một số, Minh Vương Thành đối ngoại đường cùng chung quanh kiến thiết chúng ta bao hết. Ngũ đại cấp SS lính đánh thuê đứng đầu nói. Đi, số lớn cao thủ rời khỏi nơi này. Lần này, Minh Vương Thành đạt được tất cả thế lực tán thành. Tại sau khi bọn hắn rời đi, ngũ đế cùng ngũ đại cấp SS lính đánh thuê thống nhất hạ lệnh không cho phép nói Vương Bảo tiến công tân nhân loại sự tình, tất cả mọi người nhất định phải thống nhất đường kính, Hạ Thiên một người đối chiến ngũ đại cấp SS lính đánh thuê, toàn bộ chiến thắng, cuối cùng đi truy tầm bảo tàng. Những chuyện khác tùy ý. Về phần anh hùng đại hội, trì hoãn 3 tháng, tại cửu đỉnh môn bên trong cử hành. Tất cả mọi người minh bạch chuyện này không thể coi thường, một khi ai nói đi ra. Vậy coi như là triệt để đắc tội ngũ đế cùng ngũ đại cấp SS lính đánh thuê. Đến lúc đó ngũ đế cùng ngũ đại cấp SS lính đánh thuê khẳng định sẽ khai thác diệt sát phương thức, triệt để đem tin tức chấn áp, liền xem như bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài. Như vậy ngũ đế cùng ngũ đại cấp SS lính đánh thuê cũng sẽ giết chết tất cả nhân viên tương quan, sau đó đưa tin nói những này là giả. Vì lẽ đó ở đây những người này tất cả đều âm thầm thề. Loại chuyện này trừ người ở chỗ này bên ngoài, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại cùng cái khác bất luận kẻ nào nói. Bọn hắn cũng đều phi thường cảm tạ Hạ Thiên, kính nể Hạ Thiên. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, những người này nhao nhao dự định đi Minh Vương Thành nhìn xem, có tiền đưa tiền, không có tiền đưa vật tư. Không có người sẽ biết kết quả của trận chiến này. Cũng không người nào biết Hạ Thiên đến cùng có thể hay không sống sót. Ngũ đế lúc này cũng đều làm một cái quyết định, một cái cải biến tân nhân loại cách cục quyết định. Lúc này chỉ còn lại hai người các ngươi, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện Thiên Dâm. Còn lại chính là Thiên Dâm cùng Vương Bảo. Không sai, liền xem như ngươi để những phế vật kia đều chạy trốn, ta cũng không thèm để ý, bởi vì ta mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là ngươi, bọn hắn ta sớm tối đều có thể giết, bất quá ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi trưởng thành. Vương Bảo hai tay dùng sức một chảo. Vô tận ma vực. Hết chương 3289. Chương 3290 bất diệt thân thể. Người đang ép tuy ô. Oanh. Vô tận đen khí trực tiếp hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Vẫn là một chiêu này. Vừa rồi Vương Bảo chính là dùng một chiêu này đánh bại ngũ đế cùng ngũ đại cấp SS lính đánh thuê. Có thể nói, một chiêu này vô cùng khủng bố. Vương Bảo đã báo quyết tâm phải giết, hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua Hạ Thiên. Cái này sẽ là Nam Lăng Tiên Thành trung cực chiến. Đến A Hạ Thiên hét lớn một tiếng, lúc này cặp mắt của hắn đỏ bừng, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lão quái vật sẽ thường xuyên vui buồn thất thường, bởi vì sử dụng cửu khiếu đảo ngược về sau, loại này lực lượng cường đại sẽ nháy mắt khống chế thân thể của hắn, tinh thần lực của hắn cùng hắn hết thảy. Ma khí. Đây chính là Vương Bảo có ma khí. Siêu. Vương Bảo thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Hạ Thiên nắm đấm nháy mắt đánh ra. Một kích. Hắn chỉ dùng một kích liền đánh trúng Vương Bảo. Mắt thấu thị. Không sai, Hạ Thiên mắt thấu thị đã nhìn ra Vương Bảo bí mật. Vương Bảo cũng không phải là thật biến mất, mà là cùng chung quanh ma khí đồng hóa, mà lại bởi vì đâu đâu cũng có ma khí, vì lẽ đó căn bản cũng không có tia biện pháp cảm ứng được Vương Bảo tồn tại. Đây cũng là ngũ đế cùng ngũ đại cấp SS lính đánh thuê bị đánh lén nguyên nhân chủ yếu. Cái gì? Vương Bảo trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà xem thấu công kích của hắn. Cò. Hạ Thiên thân thể trực tiếp nổ bắn ra ngoài. Nhanh, quá nhanh. Hiện tại Hạ Thiên tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Hạ Thiên lại là một quyền trực tiếp đem không có rơi xuống đất Vương Bảo đánh bay ra ngoài. Cò. Cùng lúc đó, hắn một lần nữa đuổi theo. Hừ, Vương Bảo hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên dưới chân mặt đất nháy mắt bạo tạc, cường đại bạo tạc lực trực tiếp đem Hạ Thiên nổ bay ra ngoài. Lần này bạo tạc cùng vừa rồi nổ ngũ đế bạo tạc giống nhau như đúc. Không sai. Cái này vô tận ma vực bên trong đâu đâu cũng có Vương Bảo lưu lại cạm bẫy, chỉ cần Hạ Thiên đi ngang qua nơi đó, Vương Bảo liền có thể phát động, sau đó trực tiếp đem Hạ Thiên mẫn diệt. Nhanh như vậy liền kết thúc, thật sự là nhàm chán, nguyên bản ta còn tưởng rằng có thể chịu đánh một điểm. Vương Bảo giữ vững thân thể, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Vừa rồi hắn xác thực đối Hạ Thiên thực lực cảm nhận được kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, vừa rồi một kích để lồng ngực của hắn đều có chút ẩn ẩn phát đau nhức. Vô tận ma vực là hắn thủ đoạn, cũng là hắn cường đại nhất thủ đoạn một trong, có thể nói, hắn có thể lợi dụng thủ đoạn này nhẹ nhõm đánh bại cái khác bất kỳ cao thủ, bởi vì chiêu này có thể làm được xuất kỳ bất ý công kích, cũng chính là nương tựa theo thủ đoạn như vậy, vì lẽ đó hắn mới chinh phục ma giới. Không thể không nói, hắn thủ đoạn như vậy xác thực rất mạnh. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên đứng lên. Cái gì? Vương Bảo lập tức sững sờ. Để hắn kinh ngạc cũng không phải là Hạ Thiên đứng lên, mà là Hạ Thiên trên người những cái kia tổn thương thế mà đang nhanh chóng khép lại. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. 3. Một cỗ cường đại lực lượng đi tứ tán. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên thân thể triệt để phục hồi như cũ. Cái này sao có thể? Vương Bảo thế nhưng là biết vừa rồi bạo tạc lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng là bây giờ Hạ Thiên tổn thương thế mà toàn tốt. Hạ Thiên không nói gì, bởi vì hiện tại hắn con mắt đã triệt để biến thành huyết hồng, tinh thần cũng đã bắt đầu tan rã, Cỏ. Hạ Thiên một lần nữa xông tới, thân thể của hắn lại một lần biến mất. Ầm. Hạ Thiên hữu quyền đánh ra. Siêu. Lần này Vương Bảo né tránh. Mới vừa rồi bị đánh trúng là bởi vì hắn quá bất cẩn, đối với mình vô tận ma vực quá mức tự tin, nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại hắn đã biết Hạ Thiên xem thấu hắn vô tận ma vực, vì lẽ đó hắn cũng liền làm xong tránh né chuẩn bị. Bạch. Hạ Thiên cũng là nháy mắt đuổi theo. Oanh. Hai người nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Vương Bảo thân thể lui về sau hai bước. Đáng ghét, thân thể này vẫn là quá kém a, nếu như là thân thể của ta, vừa rồi một kích này liền đã có thể chiếm cứ ưu thế. Vương Bảo nội tâm thầm nghĩ, hắn nhưng là ma giới giới chủ Vương Bảo, lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy a, hiện tại chẳng những bị Hạ Thiên đánh trúng, hơn nữa còn bắt đầu lui về sau. Ma giới là một cái giảng cứu thực lực địa phương. Liền xem như ma giới giới chủ cũng đối thực lực vô cùng hướng tới, theo bọn hắn nghĩ, đối kích nếu như lui lại, cũng đã là một loại sỉ nhục. Đặc biệt là cùng so với mình nhỏ yếu người đối kích lui lại. Hạ Thiên thân thể lóe lên, vọt thẳng tới. Vương Bảo cũng là nháy mắt ra quyền. Hai người nắm đấm đều đánh vào trên người của đối phương, sau đó một cái khác nắm đấm đồng thời hướng đối phương đánh tới. Lần này hai người bọn họ thân thể tất cả đều bắt đầu lui lại. Hai người thân thể đồng thời nhận lấy một chút thương tích. Thế nhưng là Hạ Thiên thân thể lui về sau hai bước về sau, hắn trực tiếp gắng gượng dùng thân thể ăn hết tất cả tổn thương, bắt đầu phản kích. Nhanh chóng phản kích. Cuối cùng là bí thuật gì dạng này năng lực khôi phục cũng quá nhanh đi. Vương Bảo nhướng mày, Hạ Thiên tốc độ khôi phục đã để hắn cảm nhận được khủng bố, hắn hiểu được, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, cái kia thiên dâm thân thể khẳng định hội thủ trước sụp đổ, dạng này hắn cũng liền thua. Vì lẽ đó hắn nhất định phải khai thác khác chiến thuật. Oanh! Mặt đất lần nữa bạo tạc. Hạ Thiên thân thể cũng là trong cùng một lúc bị tạc bay ra ngoài. Qua vài giây đồng hồ, Hạ Thiên lại một lần đứng lên, vết thương trên người hắn vẫn là toàn tốt. Bất diệt thân thể, hắn đây là đã tạo thành bất diệt thân thể a. Vương Bảo kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên hiện tại thân thể thế mà trở nên khủng bố như vậy. Cái này hoàn toàn là bất tử bất diệt a, trừ phi hắn có thể một chiêu đem Hạ Thiên diệt sát, nếu không hắn lại thế nào kích thương Hạ Thiên cũng vô dụng thôi. Vương Bảo hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên trước đó nói hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Bởi vì cường đại như vậy năng lực một khi dùng đến, đó chính là hủy diệt năng lực a. Cũng chỉ có tử vong đại giới, mới có thể để cho Hạ Thiên có được cường đại như vậy có thể. Oanh, đã ngươi muốn chơi. Vậy ta liền bồi ngươi chơi cái đủ. Vương Bảo sắc mặt lạnh lẽo, sau đó hắn trực tiếp nhảy dựng lên. Ma Vương tái sinh. 3. Một cỗ cường đại lực lượng đi tứ tán, sau đó chung quanh ma khí bắt đầu chảy vào Vương Bảo trong thân thể. Lần này Vương Bảo hiển nhiên là dự định xuất ra bản lĩnh cuối cùng tới. Hắn đây là muốn cùng Hạ Thiên tiến hành quyết chiến, lần này hắn thế tất yếu đem Hạ Thiên chém giết. Oanh. Vương Bảo thân thể bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Những ma khí kia nhập thể, Vương Bảo thân thể bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Rất nhanh liền đã dài đến cao 3 mét, 4 mét, 5 mét, 10 mét. Vương Bảo thân thể còn tại dài. Đây chính là ta cường đại nhất biến thân, Hạ Thiên, ta nhìn làm sao đối mặt ta công kích kế tiếp. Vương Bảo trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Nhưng là rất nhanh nụ cười của hắn liền triệt để biến mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.